Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Kim Giao Vương, tuổi thanh xuân nữ tử lấy ra một khối tàn cốt. Khối này cốt phi thường đáng sợ, tràn ngập lít nha lít nhít chữ cổ. Mỗi một cái chữ cổ đều có khủng bố võ đạo khí tức ở lan tràn. Đây là một khối tàn cốt. Không trọn vẹn phi thường lợi hại. Nếu như là hoàn chỉnh cái kia giá trị liền phi thường cao. Nhất định sẽ gây nên đại nhân vật tranh cướp. Tuy rằng chỉ là tàn cốt. Nhưng là cũng gây nên rất nhiều ánh mắt sự chú ý. Nếu có thể ở bên trong thôi diễn ra một chiêu nửa chiêu. Nhưng là một môn uy năng cực cường sát chiêu. Khối này tàn cốt lấy bản nguyên chi khí đấu giá. Tuổi thanh xuân nữ tử mở miệng, gây nên rất lớn chấn động. Này tất nhiên phải vô cùng quý trọng bản nguyên chi khí. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Bản nguyên chi khí hắn thật là có, mà là có không ít. Ngày xưa ở tinh thần cung điện bên trong, Đạo Lăng cùng người ba mắt long tượng tranh cướp chí dương chi khí thời điểm. Cái kia chí dương chi khí trên căn bản bị Thanh Liên thu nạp sạch sẽ. Nhưng là Đạo Lăng lúc trước dùng Bạch Ngọc Đỉnh xếp vào rất nhiều. Những này bản nguyên chi khí Đạo Lăng vẫn không có ý định vận dụng. Hắn chuẩn bị dùng để hoàn thiện khiếu huyệt. Bất quá đỉnh nhỏ bằng Bạch Ngọc bên trong đựng không ít chí dương chi khí. Vì lẽ đó hoàn toàn có thể lấy ra một điểm đem cái môn này chiến thần mật lục đổi tới tay. Tử Bạch Thu mím mím môi đỏ, nhận ra được Đạo Lăng dị động dáng vẻ. Nàng cười nói, nếu là có năng lực liền đem khối này tàn cốt mua lại. Tuyệt đối sẽ không thiệt thòi, Đạo Lăng trực tiếp gật đầu. Vừa nãy buổi đấu giá nói rồi đây là một môn tán thủ. Không cần tiêu tốn quá to lớn tinh lực hoàn toàn có thể tu thành một môn thần thông. Ngươi dĩ nhiên có chí dương chi khí. Tử Bạch Thu hoảng sợ. Đây chính là phi thường hiếm thấy bản nguyên. Không nghĩ tới hắn có thể lấy ra. Vật này ngươi có bao nhiêu? Bán ta một điểm money. Nàng phi thường động lòng. Loại này chí dương chi khí quá hiếm thấy. Dù cho đối với nàng cũng có một chút tác dụng. Ngươi cảm giác thứ này ta sẽ có bao nhiêu? Đạo Lăng lắc lắc đầu. Trên người hắn chí dương chi khí căn bản không nhiều. Còn muốn dùng để tu luyện. Có thể lấy ra một đạo trao đổi chiến thần mật lục. Đã là cực hạn. Nói cũng vậy. Tử Bạch Thu thở dài. Loại này chí dương chi khí phi thường hiếm thấy. Hắn có thể có mấy đạo liền phi thường khó khăn, mà là vật ấy đối với Đạo Lăng trợ giúp càng to lớn hơn. Sẽ không có ở truy hỏi, không nghi ngờ chút nào, Đạo Lăng lấy ra như vậy quý giá chí dương chi khí. Trực tiếp liền đem chiến thần mật lục trao đổi tới tay. Khối này tàn cốt có chút đáng sợ, quang ẩn chứa võ đạo khí tức đều làm hắn hoảng sợ. Vật này ngắm nghía cẩn thận, loại này võ đạo khí tức đối với ý chí và tu hành có giúp đỡ cực lớn. Tử Bạch Thu nhìn mấy lần, sau nói rằng, nếu có thể tu luyện được, chính là một môn mạnh mẽ thần thông. Trấn áp cường địch không ở lại nói, Đạo Lăng hai con mắt tỏa ra hào quang. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tàn cốt. Phía trên này chữ cổ phi thường dày đặc, từng viên tỏa ra khủng bố võ đạo khí tức. Dường như từng vị cường giả tại ngồi xếp bằng, mơ mơ hồ hồ, hắn mơ hồ nhìn thấy một ngón tay cắt ra thương khung. Điều này làm cho hắn tâm thần run rẩy dữ dội, khẳng định một môn phi thường đáng sợ đánh giết đại thuật. Đạo Lăng trực tiếp đem tàn cốt thu hồi đến. Chuẩn bị kỹ càng hảo nghiên cứu một chút, lại không nghĩ rằng lần thứ hai tỉnh ngộ thời điểm, đại hội đấu giá đều nhanh kết thúc. Kết thúc, Đạo Lăng kinh ngạc, không đến chả nghĩ mở mang then chốt chính là cái gì chí bảo. không nghĩ tới đều sắp kết thúc rồi. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Đạo Lăng bước chân chớp mắt đi ra phía ngoài, đồng thời nói với bọn họ, ta có chút việc tư muốn đi làm dưới, đi một chút sẽ trở lại. Hắn đi thẳng tới bên ngoài, ở bốn phía nhìn xung quanh, tuy rằng không rõ ràng có phải là linh điêu, nhưng là hắn yêu cầu chứng một hồi, sưu tầm một hồi. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, lại một lần nữa nhìn thấy một cái cười tươi rói bé gái đi ra. Mặc tuy rằng phi thường hào hoa phú quý, thế nhưng khó có thể che giấu hắn hoạt bát hiếu động tính cách. Nàng ôm một cái cả người trắng như tuyết linh điêu, đang theo một cái dâu dê lão nhân đi ra phía ngoài. Là cao thủ, Đạo Lăng con mắt liếc mắt nhìn dâu dê lão nhân, khẽ cau mày sau, ánh mắt nhìn chừng mắt ruby mắt to nhìn chung quanh linh điêu. Hẳn là linh điêu, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, thế nhưng không dám 100% xác định. Một đường theo đuôi một hồi, hắn càng ngày càng xác định đây chính là linh điêu. Linh điêu làm sao sẽ ở Đạo Châu, cùng tiểu cô nương này là quan hệ gì? Đạo Lăng sờ sờ cằm, ở nói thầm trong lòng, theo lý thuyết Thanh Châu cách nơi này có tới xa như vậy, linh điêu làm sao có khả năng đi tới Đạo Châu? Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Rất nhanh, Đạo Lăng mơ hồ cảm giác linh điêu tựa hồ bất mãn luôn bị bé gái ôm. Dương nanh múa vuốt đối với nàng nhe răng nhếch miệng. Bé ngoan không nên nháo nha, bằng không cơm tối liền không còn. Bé gái duỗi ra tay nhỏ đâm đâm linh điêu đầu, cười khanh khách, một bộ ngây thơ hoàn mỹ hồn nhiên dáng vẻ. Ô ô, linh điêu kêu quái dị vài tiếng. Ruby mắt to trợn tròn, tựa hồ đối với đồ ăn phi thường thèm nhỏ dãi, nhưng là vừa bất mãn bé gái nếu là làm loạn nó kiểu tóc. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, bắt đầu dương mắt nhìn. Ngô, cái tiểu nha đầu này tựa hồ đối với linh điêu không sai. Đạo Lăng bước chân dừng lại, yên tĩnh một hồi, chậm rãi nói, vẫn là toán. Linh điêu theo nàng rất tốt, ít nhất có cái quy tụ. Ta hiện tại phiêu bạt bất định, lúc thường có nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là theo nàng đi. Đạo Lăng muốn xoay người rời đi, lúc lông mày của hắn ngột vừa nhịu, hai con mắt mơ hồ lấp lóe từng sợi ánh vàng. Trên không trung, nhìn thấy hai cái như ẩn như hiện cái bóng ở theo đuôi mà tới. Hai người kia ẩn giấu phi thường sâu, người bình thường là không thể phát hiện. Đạo Lăng là mượn địa sư thủ đoạn, quan sát thiên địa mới nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ. Có thể cảm giác được một người trong đó tu hành phi thường cường. Tại sao có thể có người chú ý tới hành tung của ta? Đạo Lăng chân mày cau lại, hắn tu hành tuy rằng không cao thâm, nhưng là ẩn giấu thủ đoạn phi thường cao minh, mượn thiên địa đại thế, ẩn giấu trụ cả người khí thế. Ý nghĩ này chỉ là mới ra hiện, Đạo Lăng liền phát hiện hai cái này cái bóng không có phát hiện sự tồn tại của hắn, mà là ở theo đuôi linh điêu bọn họ. Nhận ra được tình cảnh này, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, bước chân vội vã đi theo. Tuy rằng cùng hắn tiểu cô nương này không có quan hệ gì, thế nhưng linh điêu quyết không thể xuất hiện ở đây cái gì bất ngờ. Đạo Lăng điên cuồng đuổi theo mấy chục dặm, lúc này đã đi tới núi rừng bên trong. Trong núi lớn yên tĩnh, khi thì truyền đến bé gái cười duyên âm thanh. Linh nhi, chúng ta đi nhanh đi, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Dâu dê ông lão dục, nội tâm có chút bất an. Ai nha, Sơn Dương gia gia, nơi này nhưng là địa bàn của chúng ta, có thể không ai dám gây sự với chúng ta. Linh nhi cong lên miệng nhỏ, Thao túng này linh điêu bộ lông. Linh điêu phi thường bất mãn dơ dơ móng vuốt nhỏ. Bất quá Ruby mắt to nhưng là ngẩn ra. Mơ hồ nhìn thấy có hai cái bóng truy tìm lại đây. Hê hê, thế à, nơi này lúc nào thành Kim Giao Vương địa bàn. Thực sự là ngông cuồng tự đại. Tiếng cười âm lãnh đột nhiên truyền tới. Làm người không rét mà run. Vẫn theo đuôi mà đến hai cái bóng xuất hiện trên không trung. Trong đó một người trung niên đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Thấy cảnh này, Sơn Dương sắc mặt của ông lão đại biến. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía người trung niên. Vừa kinh vừa sợ quát. Thật can đảm, ma viên bộ tộc thật là to gan. Lại dám theo dõi chúng ta. Hừ, các ngươi có tư cách để chúng ta theo dõi à? Người trung niên hừ lạnh, mịt mở con mắt nhưng là khóa chặt ở linh điêu trên người. Xem ra khá là hừng hực. Linh điêu nhận ra được ánh mắt không có ý tốt. Nó rụt cổ một cái, móng vuốt nhỏ nắm chặt linh nhi cổ áo, một bộ dáng dấp sốt sắng. Bé ngoan đừng sợ, bọn họ đánh không lại Sơn Dương gia gia. Linh nhi cũng kinh hãi không nhẹ. Lần đầu gặp phải tình huống như thế, nhưng vẫn là giả vờ khiếp sợ nói rằng: "Khà khà, cỡ nào xinh đẹp tiểu công chúa." Cười khẩy thanh truyền tới, cùng tại trung niên người bên cạnh một người thanh niên ở mở miệng. Sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là có sắc quá độ dẫn đến. Cái kia hừng hực ánh mắt hận không thể bái đi nàng y phục trên người. Thứ hỗn trướng, Sơn Dương lão nhân tức giận, hắn hét lớn, Linh Nhi đi mau, đi thông báo trong tộc cường giả, bọn họ liền giao cho ta. Sơn Dương lão nhân tay áo bảo đột nhiên run lên, một trận gió to đem Linh Nhi quyển chạy, đồng thời cả người khí thế tăng vọt, trực tiếp hướng về ma viên bộ tộc cao thủ giết tới. Hừ! Thiếu gia ngươi hỏa tốc đem linh điêu bắt giữ. Lúc này vạn vạn không thể có sai lầm. Lão già này liền giao cho ta. Người trung niên trầm quát một tiếng. Thân thể cũng theo động. Hướng về Sơn Dương lão nhân giết đi. Yên tâm đi. Kim Giao Vương hòn ngọc quý trên tay ta. Nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Làm sao sẽ làm nàng trốn thoát. Còn linh điêu ta chộp tới chính là ma viên thanh niên cười khẩy. Tốc độ của nó phi thường quỷ dị, lơ lửng không cố định, như là một cái u linh đuổi theo. Bọn họ chảo linh điêu làm gì? Đạo lăng cau mày, núp trong bóng tối thân thể cũng động, hướng về ma viên thanh niên thân thể đuổi theo. Hết chương.